Trở về đời Thanh, chương 15, gia tế thượng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại A Ca kéo Giận Chỉ đang khóc thút thít tới một bên, thấp giọng phân phó vài câu. Giận Chỉ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt nhưng không có lên tiếng. Giận Chân đối với ba tên bắt đầu có mưu đồ bí mật đã có chú ý tới, nhưng y vẫn giả vờ không biết, tiếp tục giữ bộ dáng ngẩn người ra. Trong đáy lòng liền bắt đầu âm thầm tính toán, rõ ràng ba người này nhất định đang tính bày ra trò gì đó, đoán không chừng rất bất lợi với chính mình, nếu không thì sẽ không quay lưng với mình như vậy. Khả năng lớn nhất là để cho mình gánh lấy cục oan ức này, quan trọng hơn, chịu tiếng xấu thay kẻ khác có khả năng mang đến hậu quả gì cho mình, bị Hoàng A Mã xử phạt một trận là không tránh khỏi rồi. Nếu cố biện bạch tuy có khả năng sẽ tránh được một kiếp nhưng bởi vậy mà càng đắc tội thêm với ba vị đại ca thì thời gian sống kế tiếp của hắn sẽ không khá nổi, hơn nữa sẽ không thể đoạt được ấn tượng gì tốt từ Khang Hy. Nhưng nếu như mình không biện bạch yên lặng thừa nhận, đồng thời nghĩ biện pháp cho Hoàng A Mã biết mình bị ủy khuất, vậy thì cục diện sẽ khác. A, đầu tiên, Hoàng đế tất nhiên sẽ cảm thấy mình hiểu rõ được tình nghĩa thủ túc huynh đệ, làm một cái đã chiếm được tiên cơ. Kế đến, lại có thể làm rõ ra ba tên kia vì trốn tránh trách nhiệm mà không từ thủ đoạn, tại trước mặt Khang Hy dĩ nhiên sẽ mất hết điểm. Khó xử nhất ở chỗ là làm thế nào để tránh được cái phong hiểm gọi là khi quân tự đánh giá như vậy thật tốn sức. Đang ra sức nghĩ ngợi, chợt nghe thấy ngoài hiên truyền báo. Hoàng thượng giá lâm, bốn người lập tức theo quy kỳ quỳ xuống, một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra. Thái giám quản sự vén rèm lên, Khang Hy vừa đi vào liền phát hiện những mảnh vỡ ngọc linh chi đang vương vãi trên đất, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, bộ dáng như sắp nổi chân lôi đình. Thái tử vốn đang vụng trộm nhìn xem sắc mặt của Khang Hy, lúc này sợ tới mức cơ hồ không dám ngẩng đầu lên. Khang Hy lạnh lùng nói. Là ai làm, nhất thời không người nào đáp lại, thanh âm của Khang Hy càng âm lãnh, như thế nào, dám làm không dám chịu à, tử tôn của ái tân giác la ta, sao lại có kẻ hèn nhát như vậy được. Thái tử nghe vậy hơi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua vẻ tức giận của Khang Hy, vừa vặn cùng Khang Hy đối mặt một cái. Khang Hy nhìn chằm chằm vào thái tử, hỏi, ngươi là thái tử, ngươi nói đi. Thái tử do dự một chút ngập ngừng nói. Là Tư A Ca, Hoàng A Mã. Tư A Ca tuổi còn nhỏ, đùa giỡn hơi quá, vừa rồi muốn cầm để nhìn rõ vật mới lạ nhưng đã vô ý làm rơi vỡ ngọc linh chi tiến cống. Hoàng A Mã, nhi thần cầu xin người khai ân, tứ đệ chỉ là nhất thời ham chơi mới gây ra đại họa thôi à. Đại A Ca lê tiếng phụ họa theo. Hoàng A Mã, nhi thần cũng có ý nghĩ như vậy, lúc này xin người tạm tha cho tứ đệ. Đám nhi thần vừa rồi cũng là lo giữ gìn chút ý tứ của tứ đệ, mới không kịp thời bẩm báo cho Hoàng A Mã, đám nhi thần biết tội rồi à. Nói xong nhìn thoáng qua Tam A Ca Giận Chỉ, Giận Chỉ nhìn hai vị A Ca một cái, do dự một chút vẫn không nói gì. Giận Chân trong lòng tự nhủ, hai tên này thật là độc ác, bị cục gạch đen này nện vào, không chỉ có bản thân mình bị đá ra ngoài, mà còn ở trước mặt Khang Hy bị một cái ấn tượng xấu nữa. Khang Hy cho mày, nhìn chằm chằm vào Giận Chân, nói. Giận Chân, thật sự là ngươi à, vì cái gì mà vừa rồi không chịu thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Giận Chân biết lúc này có nói cái gì thì cũng đều là sai hết, dứt khoát phải nói năng thận trọng, đành phải hướng về phía Khang Hy nặng nề dập đầu mấy cái. Trong nội tâm Khang Hy càng tức giận hơn, khiển trách. Bình thường thấy ngươi còn biết tính toán lễ nghĩa, lại không rõ ngươi là một kẻ bất trị, những điều sư phó giáo huấn ngươi đều chạy vào hết bụng chó rồi à, ex vua gì chửi dã man vậy. Làm rơi đồ vật đã phạm vào lỗi cần phải gánh lấy trách nhiệm mà lĩnh phạt, đây không tính là lỗi nặng, nhưng mà đối với lễ quân phụ không tuân theo, cái này là một sai lầm lớn. Giận Chân nào không biết lý, chỉ có thể dập đầu tạ tội, nói. Nhi thần biết sai, thỉnh Hoàng A Mã trách phạt thật nặng. Nghe nói như vậy, nộ khí của Khang Hy hơi trùng xuống, mà người khởi xướng việc này là Thái tử và Đại A Ca cũng âm thầm thở ra một hơi. Khang Hy suy nghĩ một chút, nói. Niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, trẫm cũng không trách cứ nặng, nhưng lần này cần phải cho ngươi một bài học để cho ngươi nhớ thật lâu, như vậy đi tự thân đi đến sân nhỏ trong viện tử, nói cho Vũ Đan là trẫm muốn hắn đánh thật mạnh vào mông ngươi 20 roi. Giận Chân liền run mình một cái, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nhưng còn phải dựa theo lễ nghi mà bái tạ. Nhi thần tạ ơn Hoàng A Mã ân điển, rồi đứng dậy, lướt ánh mắt tràn ngập, ai oán, nhìn thoáng qua Tam A Ca, hơn nữa còn đặc biệt làm lộ ra vẻ hiền hách hơn. Đây chính là điểm trọng yếu đầu tiên mà hắn đang khổ công khổ sức diễn hoặc uổng phí hết thảy, nếu như Khang Hy có chú ý tới, lại thêm Tam A Ca trước kia có phản ứng không bình thường. Có khả năng Khang Hy sẽ nghi ngờ, nếu như y hỏi rõ Tam A Ca, thì hai bên sẽ có hy vọng hòa nhau. Quả nhiên, hắn chú ý thấy Khang Hy nhíu mày một chút. Đi vào trong sân, trông thấy Vũ Đan, Giận Chân thành thật nói. Vũ Quân Môn, ta vừa rồi đã phạm một sai lầm lớn, Hoàng A Mã cho ta đến chỗ ngài để lĩnh 20 roi, Hoàng A Mã còn phân phó là muốn đánh thật nặng. Vũ Đan không dám lãnh đạm, chắp tay hướng về phía thư phòng, nói. Nô tài lĩnh chỉ, tiếp lấy với đôi mắt mang một chút đồng tình, nói. Tư A Ca, nô tài xin phép đắc đội, thỉnh Tư A Ca cởi áo ngoài ra. Dận chân đem áo ngoài áo mãng bào cởi ra, chỉ còn mỗi tiểu y màu trắng bên trong, mặt hướng về phía thư phòng quỳ xuống. Vũ Đan đi đến nơi khác cầm lấy cây roi, gã cố ý lấy một cây roi dây nhỏ, dù sao vị trước mắt này chính là hậu duệ quý tộc của Thiên Hoàng, một thân kim chi ngọc diệp, là ái tử của Đông Quý Phi, tuy nói phải đánh thật nặng vào mông nhưng đối với một đứa trẻ tuổi nhỏ như vậy, da thịt lại non mềm, thật sự nếu bị thương thì Hoàng đế cũng không tha cho mình được. Đứng sau lưng Dận chân, Vũ Đan thấp giọng nói một câu. Đắc đổi, sau đó vung cây bằng dây thừng lên, đánh xuống dưới. Dận chân cắn răng, không để cho bản thân kêu ra tiếng nào cả, mỗi một roi đều giống như đao cắt lửa đốt, hắn rõ ràng cảm giác được làn da trên lưng đang rách toạt ra. Khang Hy ngồi bên trong đã chú ý lắng nghe đến, nhưng mà ngoại trừ tiếng cây roi vung lên không vun vút ra không còn âm thanh nào khác khiến y hết sức kinh ngạc. Thậm chí còn tưởng rằng Vũ Đan đang cố ý diễn trò, nhưng y biết rõ Vũ Đan một lòng trung thành, nên không có khả năng giả bộ, vì vậy hơi ngó qua màn cửa chứng kiến Vũ Đan xác thực đang chấp hành theo đúng mệnh lệnh của mình không hơn cũng không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dận chân, thân thể vẫn giữ thẳng tắp trên mặt nước mắt đang chảy dài xuống, nhưng nhìn vào thần sắc thấy có vẻ như bị một ủy khuất rất lớn nào đó. Vũ Đan cũng âm thầm lấy làm kỳ lạ, gã không nghĩ là cái tên tiểu bất điểm. Một, này cương nhiên lại kiên cường đến vậy, tuy 20 roi này đánh vào, mình có chút hạ thù lưu tình, nhưng trên lưng của Dận chân da thịt vẫn chóc bong cả ra đó thôi, tiểu y thì đã bị cây roi đánh nát ra hết rồi. Thụ hình hoàn tất xong, Dận chân hướng về phía thư phòng nghiêng ngã khấu đầu, nói. Nhi thần lĩnh phạt hoàn tất, cuối cùng chống đỡ hết nổi liền ngất đi, một tiểu tử ngoan cố, Vũ Đan thấp giọng nói một câu, vậy mới là một hảo nam nhi chứ. Một mặt liền nhanh chóng ôm lấy Dận chân di vào thư phòng để giao chỉ. Hai, bàn giao lại thánh chỉ. Khang Hy nhìn vẻ mặt đang tái nhợt trong ngực của Vũ Đan, dĩ nhiên là Dận chân đang bất tỉnh, dặn dò. Người đi đem hắn về chỗ của Đông Phi tìm thái y xem qua một cái. Vũ Đan vâng một tiếng, vội vàng ôm Dận chân đi ra ngoài. Khang Hy nhìn vào Tam A Ca Dận chỉ có phần thâm ý, Tam A Ca ánh mắt chớp nháy, căn bản không dám nhìn vào ánh mắt của Khang Hy. Trong nội tâm của Khang Hy liền tràn đầy nghi ngờ, nhưng lại không thể lập tức hỏi liền, đành phải phất tay ra cho phép ba huynh đệ lui xuống. Vốn chuẩn bị cho tốt lần tế điện phụng tiên này để răn dạy sự tình cho đám nhi tử, vậy mà phải gác lại một bên. Cách chương.